cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 39, anh là tên biến thái. Góc truyện audio.com. 25 phút sau 25 phút chạy xe muốn té xỉu thì nó đang đứng trước một căn biệt thự màu trắng, làm việc ở nguyên căn biệt thự bự dậy chi mẹ mình bệnh là phải. Sau nghĩ trong đầu rồi nó đi lại bấm chuông trước cánh cổng kia tinh tinh tinh. Dì Nguyễn ạ, đợi con xíu nha, tiếng nói bên trong cánh cổng nói vọng ra nhưng đặc biệt là giờ mặt nó ngu thiệt là ngu khi nghe tiếng nói đó, sao cái giọng này nghe giống với tên ôn dịch nào đó thế nhỉ? Dì ân, chấm sao cô bé lại ở đây, ông chủ của nó sau khi nói rồi mở cửa ra thì nhìn thấy nó hơi bất ngờ nên dừng câu mình đang nói lại mà hỏi nó. Tôi là con của dì Nguyên ấy, hôm nay mẹ tôi bệnh rồi mà hôm nay chủ nhật rảnh nên đi qua làm thay mẹ. Nó dù bất ngờ muốn la lên luôn nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Hiếm có của mình, cô bé là con dì Nguyên sao? Mà nếu đúng thì cô nên học cái tính dịu dàng của dì Nguyên thì hơn chứ người gì mà đanh đá chả ai ưa. Nghe nó nói thì hắn lại muốn chọc nó nên gương mặt cười hết sức đều rồi biểu hiện mấy cái biểu cảm để cô gái ấy mà còn nó nghe hắn nói gắng nở nụ cười quay lên nhìn hắn, thịt tim hắn bỗng đập lệch một nhịp. Cái này là triệu chứng của bệnh tim ấy, tim, mày chủ nam chín của mày ấy à, lườm. Chủ thì chủ chết thiệt thì thôi viết ra thằng khác xứng với khuê tỷ hơn, đúng không chế? MK, chuẩn rồi. Tim, nhưng cái đỏ mặt đấy chả được bao lâu thì... cô dám dẫm chân tôi. Hắn la lên khi bị nó dẫm vào chân một cái thật mạnh và thật thắm. Khuê thì cái này là dùng mỹ nhân kế để đánh lạc hướng thiên minh này. Ai kêu anh nói sốc tôi mà tôi nói nè tôi đanh đá thì cũng. Đỡ hơi tên biến thái nhà anh. Mộc Khuê nói lại làm thiên minh hơi đơ. Cô nói tôi biến thái á, thiên minh mặt ngô ngơ hỏi lại. Đúng anh là tên biến thái chứ không biến thái mà hôn con gái giữa trường à, đoạn nó nói hơi lớn làm mọi người ai cũng nhìn hắn bằng một ánh mặt được gọi là kỳ thị ấy. Nè cô vừa phải thôi chứ, tôi hôn nhỏ đó ở cầu thang mà. Dù biết mọi người nhìn mình nhưng hắn vẫn mặc kệ mà cãi lại nói. Dậy càng biến thái chứ sao nữa anh thấy có ai đi cầu mà hôn nhau không? Nghe hắn cãi lại bằng câu nói ngầm thừa nhân đó nó càng tức nên nói càng lớn hơn nữa. Ôi trời ơi giới trẻ thời nay đi cầu cũng hôn nhau ha bà. Một ông cụ đi đường nghe thấy thì quay qua hỏi bà cụ đi kế bên. Hát đúng rồi, mà chỉ tội nghiệp cho cô bạn gái của tên đó thôi à, đúng là con trai nhà giàu lúc nào cũng lăng nhăn. Bà cụ nói xong, thì liếc ông cụ một cái. Bà làm như hồi trẻ bà không cô trai vậy đó, hên bà cô chúng tôi đời bà mới hên đó chứ. Ông cụ nói lại rồi cùng bà cụ đó vừa đi vừa cãi lộn còn hai người ấy giờ mới biết đi vào nhà mà không phải sợ nhục đâu, mặt dày lắm mà tại vì sợ người ta hiểu lầm thành bạn trai bạn gái thôi à, cách chương.